Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thả đi, để lại mẹ cô ngốc ngốc một chỗ nhìn về phương xa mà tuyệt vọng. Sau này cái thai bị mất đi, mẹ cô liền trở nên điên loạn. Sau khi ông bà ngoại qua đời, cậu đem gả mẹ cô cho một người đàn ông lớn tuổi hơn bà, thích uống rượu, đánh bạc, một người cha thô bạo, ngày lại ngày thống khổ đến không chịu nổi. Cả cuộc đời này của mẹ cô tự hồ như chưa bao giờ hạnh phúc lấy một ngày. Một gia đình như vậy, rất nhiều người đều từng không hiểu Hà Cúc Hoa đã lớn lên như thế nào. Có lẽ là do sinh mệnh cứng rắn đi, cô đúng là vẫn cứ như vậy kiên cường mà trưởng thành. Cúc Hoa, mẹ thực sự xin lỗi, mẹ không nên sinh ra con. Đôi tay gầy yếu của bà Hạ dùng hết sức lực nắm lấy tay Hạ Cúc Hoa, trong đôi mắt vốn ảm đạm khó có được giây phút thanh tỉnh. Thời gian có quá nhiều lắm lừa gạt cùng dối trá, mẹ lại nhìn không thấu, tra tấn chính mình cũng hại con chịu khổ. Cúc Hoa, mẹ kỳ thật đều biết con trải qua thống khổ cũng không hề ít hơn so với mẹ. Mà con vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Vì sao lại đem tất cả đau khổ của con chôn xuống đáy lòng chứ? Cúc Hoa, con cùng mẹ đi thôi. Mẹ mang con đi đến một nơi không có hận, cũng không có đau. Một nơi sẽ không làm cho người ta rơi lệ được không? Mẹ sẽ chăm sóc cho con thật nhiều. Mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Nghe vậy, trong mắt của Tiêu hiện lên một chút khẩn trương. Anh đi lên giữ lấy vai của Hạ Cúc Hoa, theo bản năng không muốn làm cho lời nói của bà Hà ảnh hưởng đến Hạ Cúc Hoa. Mẹ biết con luôn trách mẹ. Khi con còn nhỏ, có một lần bị phát sốt, bệnh nặng những mấy ngày không có ăn cái gì, con cứ vẫn khóc gọi mẹ. Nhưng mà mẹ lại không có để ý đến con, trong đầu sao lại chỉ nghĩ đến người đàn ông chết tiệt. Còn có một lần ba con uống say, cầm cây gỗ, liều mạng đánh con, đánh đến mức con quay cuồng trên mặt đất, đau đớn khóc gọi mẹ. Mà mẹ lại chưa một lần đỡ cho con, chưa một lần bảo vệ con. Nhưng con cứ chậm rãi trưởng thành, chúng ta hai người chưa từng có ôm hôn, cũng không có yêu thương con. Con cứ cam chịu trong đòn roi của cha mà lớn lên. Mẹ thực có lỗi với con, Cúc Hoa. Bà Hạ nghẹn ngào. Mẹ, con không trách mẹ, con luôn vui vẻ mà. Hơn nữa mọi chuyện đều đã đi qua rồi. Hạ Cúc Hoa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh trấn an bà. Nghe được những lời bà Hạ nói, nắm tay của Tiêu nhịn không được mà siết chặt, có loại chua xót dâng lên trong yết hầu, làm cho hô hấp của anh có chút vội vàng. Cúc Hoa, con cùng mẹ đi đi, chúng ta cùng đi đến thế giới kia, sẽ không có nhiều thống khổ như vậy nữa. Bà Hạ ho khan vài tiếng, giọng nói dần trở nên mỏng manh. Con thật sự không trách mẹ sao? Hạ Cúc Hoa kiên định lắc đầu. Con chưa từng trách mẹ. Mẹ thực vui vẻ. Trên mặt bà Hạ lộ ra nét tươi cười, ánh mắt của bà lướt qua một vòng, nhìn đến Cổ Tiêu đang đứng ở một bên, chú ý anh một chút, trong mắt dần thoải mái mà buông lỏng. Cậu nhất định phải làm cho con bé hạnh phúc. Đón nhận mong đợi ánh mắt của bà Hạ, Cổ Tiêu không nói gì, chỉ thận trọng gật đầu. Cảm ơn chị thôi. Nói xong một câu cuối cùng, bà Hạ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn đang cầm chặt lấy tay con gái, trở nên vô lực mà buông thõng. Hạ Cúc Hoa kinh ngạc nhìn mẹ mình, lau đi nước mắt trên mặt mình, thôi chân đi lên phía trước, nhấc tấm khăn trắng che đi gương mặt của bà Hạ. Cúc Hoa, mẹ cháu đã đi, cháu nên để cho bà ấy được ngủ yên. Chúng ta đi ra ngoài đi, còn thương lượng chuyện hậu sự cho mẹ nữa. Cổ Tiêu nắm lấy tay Hạ Cúc Hoa. Hạ Cúc Hoa lắc đầu. Hai người đi ra ngoài trước đi, cháu muốn ngồi lại đây một chút nữa. Cổ Tiêu còn muốn nói gì, nhưng thôi chân cũng bảo Cổ Tiêu cùng bà đi ra. Cổ Tiêu lo lắng nhìn Hạ Cúc Hoa. Cứ để con bé được yên tĩnh một chút đã, nó cũng thật khổ, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, không biết áp lực nặng nề như vậy sẽ ép nó thành bộ dáng gì nữa. Thôi chân nhịn không được thở dài một hơi. Mẹ của cô ấy ở trong này bao lâu rồi thế gì? Cũng sắp được 7 năm, cháu phải đối xử tốt với Cúc Hoa vào đấy. Con bé này từ khi sinh ra đã chịu đau khổ rồi, cũng không được hưởng qua một ngày lành. Trong 1 năm lại có đến 2 người thân liên tiếp rời bỏ con bé. Hiện tại nó cũng chỉ còn lại cháu là có thể dựa vào. 2 người? Cổ Tiêu nghi hoặc. Đúng vậy, còn có Tiểu Hiên. Nhìn đến vẻ mặt hoang mang kinh ngạc của Cổ Tiêu, Thôi Trần không nói thêm gì nữa. Xem ra Cúc Hoa cũng không có hướng cậu ta nói ra chuyện Hạ Hiên. Cũng đúng, nói ra làm cái gì, có cũng chỉ thêm thương tâm mà thôi. Tiểu Hiên, nghe qua là tên của một bé trai, trong lòng Cổ Tiêu dâng lên nỗi băn khoăn lớn hơn. Nhưng nhìn bộ dáng của Thôi Trần hiển nhiên không muốn nói tiếp, Cổ Tiêu cũng đành phải từ bỏ. Giờ phút này anh cũng đang lo lắng cho Hạ Cúc Hoa, cho nên cũng không có tâm tư nghĩ đi tìm hỏi chuyện khác. Đợi trong chốc lát, Hạ Cúc Hoa vẫn chưa đi ra. Cổ Tiêu rốt cuộc nhịn không được đi vào bên trong, nhìn đến bóng lưng của cô độc, Anh không tự chủ bước lên ôm lấy cô vào trong lòng mình. Hạ Cúc Hoa chấn động, không có ngẩng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net